Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, chương 124, tiến vào trước. Một chỗ ẩn nấp phế tích bên trong. Chu Hạo ngồi xếp bằng, làm ra trong đầu đạo thứ bảy đồ án động tác. Nồng đậm thiên địa nguyên khí tiến vào hắn trong cơ thể. Mà trước người hắn bạch nguyên quả cũng là có nồng đậm năng lượng tản mát ra. Chờ qua sau 10 phút, bạch nguyên quả gợn sóng lại là thời gian dần trôi qua bằng phẳng. Sau đó triệt để mất đi gợn sóng. Ngoặc kép, Chu Hạo hơi cau mày. Bạch nguyên quả mất đi tác dụng. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem cơ hồ chỉ còn lại có tầng cuối cùng khô héo vỏ ngoài bạch nguyên quả. Sử dụng thời gian dài như vậy, bạch nguyên quả bên trong năng lượng rốt cục toàn bộ hao hết. Chu Hạo tiếp tục duy trì trong đầu đạo thứ bảy đồ án động tác. Hấp thu thiên địa nguyên khí. Bất quá, lúc này hắn hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ so với phía trước lập tức thấp xuống rất nhiều. Thật đúng là không thích ứng. Chu Hạo lắc đầu, hiện tại hắn hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ lập tức lại về tới lúc trước. Thấp xuống gấp 10 lần, tốc độ tu luyện tăng tốc. Chu Hạo sẽ chỉ hưng phấn, thế nhưng quen thuộc tăng tốc, hiện tại lại về tới lúc trước, tự nhiên là thấy không trôi chảy. Không biết ta hiện tại lực lượng đạt đến nhiều ít. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, thực lực của hắn tại bạch nguyên quả trợ giúp hạ khẳng định hướng phía tam nguyên cảnh sơ kỳ phía trước tiến bộ rất nhiều. Một khỏa bạch nguyên quả đem thực lực của hắn theo nhị nguyên cảnh trung kỳ, lực lượng gần 6.000 cân, tại thời gian 3 tháng tăng lên tới tam nguyên cảnh sơ kỳ mức độ. Đây cũng là tài nguyên sử dụng chỗ tốt, những đại thế lực kia rất nhiều đều có một ít tài nguyên. Cho nên lần này thứ 9 phế tích trong thành phố, xuất hiện nhiều như vậy tam nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Thậm chí còn có hai vị tam nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Chu Hạo lấy ra nguyên khí xã điện thoại, nhìn về phía thứ hạng của mình. 21, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới. Tam nguyên cảnh sơ kỳ cống hiến tích phân. 110.190.000 liên tục mấy ngày điên cuồng giết chóc. Chu Hạo đánh chết tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật số lượng kinh người. Cái này khiến hắn hiện tại cống hiến tích phân đã đột phá một ước. Lợi dụng linh hồn ưu thế, Chu Hạo hiện tại đi sâu phạm vi khẳng định vượt qua mặt khác tam nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Khả năng đều tương đương với Lăng Phong cùng Quân Lan hai người. Trong lúc đó Chu Hạo cũng là gặp được một chút tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Bất quá hắn không cùng cuộc chiến đấu, mà là cấp tốc rời đi. Mặt khác nguyên khí giả nhưng không có mạnh mẽ linh hồn dò xét, cho nên sẽ rất ít lựa chọn tiến vào tồn tại tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật khu vực. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía bảng danh sách hạng 10 tin tức. 10. Lâm Lan, Thủy Thị Đạo Pháp Quán cảnh giới. Tam nguyên cảnh sơ kỳ cống hiến tích phân. 2300. 87000 hạng 10 cao hơn hắn ra 120.000.000 cống hiến tích phân. Bạch nguyên quả đã sử dụng xong, lực lượng của ta xem như tăng lên tới cực hạn, còn có cuối cùng 7 ngày, lần thi này nghiệm liền sẽ kết thúc, này 7 ngày lực lượng của ta cũng khẳng định tiến bộ không có bao nhiêu. Thông qua đánh giết tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, ta cần đánh giết ít nhất 120 chỉ mới có thể dùng bắt kịp. Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Hắn tại đánh giết tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật đồng thời, Lâm Lan khẳng định cũng tại đánh giết. Hắn vượt qua Lâm Lan xác suất rất thấp. Ta muốn đi vào 10 vị trí đầu. Đó chính là chỉ có một cái phương pháp. Cái kia chính là săn giết một con tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Lại thêm mặt khác một chút tam nguyên cảnh sơ kỳ động vật. Chu Hạo trong mắt có một tia vẻ suy tư. Tam nguyên cảnh, trên lực lượng hạn là 3 vạn cân. tam nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả, lực lượng là 1 vạn cân trở lên, mãi cho đến 1 vạn 5 ngàn cân. Tam nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả, lực lượng tại 1 vạn 5 ngàn cân trở lên, mãi cho đến 2 vạn 2 ngàn cân. Tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả, lực lượng tại 2 vạn 2 ngàn cân trở lên, mãi cho đến 3 vạn cân. Chu Hạo đoán chừng mình bây giờ lực lượng so 1 vạn cân vượt qua không có bao nhiêu. Kết hợp của hắn linh hồn công kích, chỉ cần này chút biến dị động vật lực lượng không có đi đến 1 vạn 4 ngàn cân. Như vậy liền sẽ rất nhanh bị hắn đánh giết. Nghĩ muốn đối phó càng mạnh mẽ hơn, chỉ có thể chờ đợi Chu Hạo linh hồn chùm sáng càng thêm cường đại một chút. Phía trước cũng có mấy con mạnh mẽ tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật tại Chu Hạo trong tay trốn. Chu Hạo bây giờ cách tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật càng là chênh lệch to lớn. Coi như cho hắn đánh giết, hắn đều không nhất định có thể phá được đối phương phòng ngự. Cho nên Chu Hạo một mực không có hành động, nhưng không có hành động không có nghĩa là hắn không có biện pháp. Chu Hạo một mực đang chờ thực lực mình tăng lên, bất quá Bạch Nguyên Quả đã tiêu hao hoàn tất, tiếp xuống 7 ngày, hắn rất khó lại có chỗ đề cao, cho nên hắn chuẩn bị ra tay, hiện tại nghỉ ngơi, ngày mai khai triển kế hoạch của mình. Chu Hạo ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy ngày mai đến. Hàn thành phố phế tích bên trên, Chu Hạo đang chậm rãi hướng phía một nơi đi tới. Phía trước hắn phía trước tiến vào quá trình, cảm nhận được một chút cảm giác nguy hiểm. Bất quá hắn vừa cảm thụ đến liền rút lui. Hiện tại hắn là chủ động hướng phía những địa phương này tiến lên. Hắn không phải những đại thế lực kia bên trong người. Hắn tu luyện cần có tài nguyên chỉ có thể theo dựa vào chính mình đi tranh thủ. Một khỏa Bạch Nguyên Quả, tiết kiệm Chu Hạo hàng loạt thời gian tu luyện, khiến cho thực lực của hắn phát sinh kịch liệt tăng lên. Khiến cho Chu Hạo trong lòng có khát vọng mãnh liệt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như hắn thành công, tiến vào lần này thứ 9 phế tích thành phố 10 vị trí đầu. Như vậy đến bất kỳ một khỏa linh quả, đối với hắn tu luyện đều có rất nhiều chỗ tốt. Rốt cục Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực, hắn đứng vững, nhặt lên một cục đá, sau đó hướng thẳng đến chỗ kia phế tích đánh tới. Giống, ngoặc kép, một đạo vô cùng kinh khủng tiếng giống giận dữ truyền đến. Sau đó xuất hiện một con toàn thân bao phủ khôi giáp biến dị hung thú. Giống như là ô quy, thân dài đạt đến gần 40 mét. Cái này biến dị hung thú gặp được Chu Hạo, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp kéo tới. Chu Hạo trong đầu linh hồn chùm sáng phát ra, hướng về này rùa lớn hung thú đánh tới. Không có ảnh hưởng gì. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem này hung thú động tác, lại là gia tăng phóng thích. Rất nhanh, rùa lớn hung thú rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ trở nên rất chậm. Chu Hạo lợi dụng này thời gian cấp tốc đi tới hắn bên người. Trọng kiếm mong muốn đánh vào này rùa lớn hung thú phần mắt. Bất quá này rùa lớn hung thú hơi chết đi một chút, khiến cho trọng kiếm đâm vào rùa lớn phần mắt chỗ bên cạnh. Vẻn vẹn đâm vào một điểm, trọng kiếm chính là khó mà đi tới. Giống, ngoặc kép, rùa lớn hung thú giống giận, phải chân trước đánh tới. Liền một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng tác dụng tại Chu Hạo trọng kiếm bên trên. Chu Hạo tay phải gan bàn tay chỗ lập tức bị đánh vỡ, thậm chí xuất hiện huyết dịch, mà này trọng kiếm cũng là kém chút bị đánh bay ra ngoài. Này rùa lớn hung thú thực lực rất mạnh, mà lại phòng ngự quá kinh khủng, ta không phải là đối thủ. Ngoặc kép, Chu Hạo không có chút do dự nào thi triển linh hồn của mình công kích, hắn lại là cấp tốc hướng về phương xa thối lui. Tại công kích linh hồn dưới, rùa lớn hung thú không tiếp tục truy kích Chu Hạo, không nghĩ tới lần thứ nhất ra tay liền gặp cứng rắn bột phấn. Đứng ở một chỗ khu vực, Chu Hạo lắc đầu, linh hồn chùm sáng đều tiêu hao 1/3. kết quả ta bị thương. Rùa lớn hung thú lại là không có chuyện gì. Chu Hạo cảm thụ được chính mình tiêu hao. Bất quá Chu Hạo cũng không có ý định chính mình lần thứ nhất ra tay liền thành công. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ